Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, 261. Chương 261, cổng lớn đích nữ, nên sẽ không an lãng liên tiếp hai lần tìm được nàng. Đều là bởi vì hắn trong miệng cái gọi là trận pháp. Minh Ca đầu hỗn hỗn độn độn nghĩ, nhưng là lại cảm thấy không đúng rồi. Nàng rời đi thế giới kia, kia khối thân thể cũng liền không hề thuộc về nàng mới là, an lãng liền tính tìm. Cũng nên là tìm được cái kia thân thể chủ nhân Lưu Minh Ca, mà không phải nàng, dùng não qua độ, nàng não nhân lại bắt đầu đau, sợ tới mức nàng vội đình chỉ chính mình suy nghĩ, dưới đáy lòng hô to bình tĩnh, an lãng cũng phát giác Minh Ca khác thường. Hắn dừng không có nói nữa, nhưng là trên tay động tác lại không có đình, khinh khinh nhu nhu mát xa trong tay giàu có. Hắn đại khái là muốn dùng phương thức này giảm bớt Minh Ca đau đớn, nhưng hắn tay mát xa địa phương thật sự không đúng. Bình tĩnh Minh Ca cái thứ nhất ý niệm chính là đem hắn móng heo chảo cấp băm rớt, an lắng vùi đầu ở Minh Ca sợi tóc chung. Người này hương thơm mùi vị, ngữ khí thanh thoát, vừa mới suy nghĩ cái gì? Hắn nhưng thật ra không chờ Minh Ca trả lời. Đại khái là sợ Minh Ca phí đầu óc lại đau. Hỏi xong liền tự quyết định trả lời. Là suy nghĩ ta như thế nào tìm được ngươi đi. Kỳ thật vốn dĩ ta cũng tìm không thấy ngươi. Chính là ta sau khi chết gặp được một cái hỗn đản. Minh Ca rõ ràng cảm giác được an lãng đang nói đến cái này cái gọi là hỗn đản khi, trong giọng nói là không thêm che lấp tàn nhẫn, tựa hồ chỉ cần người nọ ở trước mắt, hắn liền sẽ đem người nọ bầm thây vạn đoạn giống nhau, sau khi chết còn có thể ngộ cái hỗn đản. Hơn nữa có thể làm an lãng như vậy thống hận, chẳng lẽ an lãng bị cái này cái gọi là hỗn đản bạo cúp không thành? Ngẫm lại cái này khả năng, Minh Ca tức khắc tưởng vỗ tay tỏ ý vui mừng. Cấp an lãng trong miệng cái gọi là hỗn đàn điểm N cái tán, đại khái thật sự hận cực. An lãng cúi đầu ở Minh Ca cổ chỗ cắn một ngụm. Hàm răng cắn kia thịt cho hả giận ma hai hạ, mới cười khẽ tiếp tục nói. Tên hỗn đàn kia đối ta nói, hắn có thể cho ta mỗi ngày có thể nhìn đến ngươi. Về sau vẫn luôn làm bạn ngươi, Ngô. Người này cùng chính mình có quan hệ. Minh Ca cố nén vô dụng đầu óc suy nghĩ, chỉ chớp mắt tò mò chờ an lãng kế tiếp nói. Hắn thế nhưng muốn dùng ngươi tới dụ hoặc ta biến thành hắn thân thể một bộ phận. Thật là si tâm vọng tưởng a. An lãng ha hả cười, đại khái là nghĩ tới cái gì sung sướng chuyện cũ. Minh Ca, người cùng hắn có phải hay không cũng như vậy quá. Hắn nói lời này, tay đột nhiên hạ di ở Minh Ca phía sau, bắt lấy Minh Ca mông bẻ ra. Minh Ca đột nhiên không kịp dự phòng, thân thể ngay sau đó bị xé rách đau đớn bao phủ. Sao có thể? An lãng rút ra ngón tay, nhìn mặt trên máu tươi, nhất thời ngơ ngẩn. Minh Ca đau đớn hừ nhẹ thanh kéo về hắn lý trí. Hắn vội bẻ quá Minh Ca thân mình ôm vào trong ngực, đau đi. Như thế nào này thân mình vẫn là tấm thân xử nữ. Việc này còn có thể quái đến trên người nàng. Minh Ca đầu một quay, há mồm liền cắn an lãng gần ở bên miệng lỗ tai, gắt gao cắn không buông khẩu, nàng muốn đem này lỗ tai cấp cắn xuống dưới, mà chứng đau chết nàng, nàng cái này chịu đau đớn người cũng chưa kháng nghị. Hắn nhưng thật ra hào, ghét bỏ nàng tấm thân xử nữ. Nima quả nhiên tinh phân loại người này. Cùng hắn không có gì đạo lý nhưng rằng, bất quá ân lãng không trốn. Phản ôm chặt Minh Ca Mỹ tư tư nói, ngươi có phải hay không biết ta trở về chuyên môn vì ta thủ đâu? Trách không được Chu Bình tên kia chết không nhắm mắt nha. Minh Ca, thằng nhãi này nơi nào tới lớn như vậy lòng tự tin. Hàm răng sử không thượng cái gì lực, bất quá nàng như cũ nghiến răng xoàn xoạt không buông khẩu. Nàng tính toán liền như vậy háo chứ, không đem này lỗ tai cắn xuống dưới không bỏ qua, An Lãng hãy còn ở lầm bầm lầu bầu. Ngươi cũng không nói sớm, làm cho ta tiểu đệ đương tiên phong. Hiện giờ hào, tiểu đệ phẫn nộ đến không được. Một đêm lăn lộn, vốn nên ở khách điếm nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày mới tiếp tục lên đường. An Lãng thực không biết tủy, cùng Minh ta ở khách điếm qua 3 ngày, Minh ta thân thể xử không thượng sức lực. Hơi chút động nhất động còn có thể, nhưng là tự chủ ngồi nằm, xuống giường đi đường này đó còn không được. Ăn cơm uống nước từ An Lãng cho nàng đoan đến trên sập. Đảo không phải chuyện gì, ngày đầu tiên thời điểm An Lãng không ngừng uy nàng nước hoa quả. Dò hỏi nàng được không uống, Minh ta không biết này ý, chỉ cần tên kia không đối nàng động tay động chân, nàng liền tính không muốn uống, cũng miễn cưỡng uống sạch, cố mà làm khen hắn một tiếng, sau đó An Lãng liền sẽ vui dạo dực. Tiếp tục đi mân mê nước trái cây. Minh ca sơ sơ tâm đế hơi chút, có như vậy một chút cảm động. Gia hồn này cùng hiến vật quý giống nhau cho nàng dâng lên nước trái cây lấy lòng nàng. Nàng thậm chí còn dưới đáy lòng vì hắn nho nhỏ giải vây một chút. Cảm thấy hắn kia ngón tay cũng không phải cố ý muốn đâm thủng nàng. Chính là, nàng quá ngây thơ rồi. Nước tiểu ý đánh úp lại thời điểm. Minh ca nỗ lực nhẫn a nhẫn, không ngừng dò hỏi An Lãng nàng khi nào có thể có sức lực xuống giường đi đường. Mãi cho đến nàng nhịn không được bắt đầu ở trên giường tả dịch dịch hữu dịch dịch. Nhìn đến An Lãng tuy rằng ở quan tâm hỏi nàng làm sao vậy, nhưng ánh mắt sáng quắc vẻ mặt chờ mong. Minh ca lập tức liền tỉnh ngộ, thảo, cái này tinh phân biến thái. Hắn uy nàng uống nhiều như vậy nước trái cây, uống nhiều như vậy thủy, chính là vì chờ nàng mắc tiểu đi, không thể sinh khí. Minh ca chỉ có thể dùng chính mình ánh mắt đem người này chém vô số đoạn. Cơ hồ là rít gào hỏi, ta khi nào có thể xuống đất đi đường? Nàng hai cái chân gắt gao kẹp ở bên nhau, hai cái chân ở chân phía dưới cỏ a cỏ. Nàng thật sự liền động khí cũng không dám, hô hấp đều là thật cẩn thận, sợ chính mình một cái lơi lỏng, nước tiểu băng rồi đi. An Lãng tiến đến nàng mép giường, vẻ mặt quan tâm nhìn nàng, liền hai ngày này, thần hồn cấm chế cùng thân thể của ngươi dung hợp yêu cầu điểm thời gian. Ngoan nhịn một chút, ngươi có chuyện gì ta tới giúp ngươi, ngươi muốn uống thủy sao, vẫn là đói bụng. Muốn ăn cái gì nói cho ta, ta đi giúp ngươi lộng. Lão nương muốn đi tiểu, ngươi có thể giúp được. Cắn răng nhẫn nước tiểu Minh ca, thật muốn một cái tát đem cái này mãn nhãn đều viết ta tới giúp ngươi ra hỏa cấp chụp chết. Minh ca, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Bụng còn đau không? Vẫn là nơi đó đau. Ta giúp ngươi xoa xoa đi. Xoa cái rắm. Nàng cảm thấy chính mình bụng chỉ cần bị người hơi chút áp một áp, liền sẽ băng nước tiểu. Tưởng nàng đường đường công chúa, sát, đột nhiên nhớ tới nàng vẫn là cái công chúa. Cái nào công chúa có nàng như vậy nghẹn khuất, sẽ bị nước tiểu cấp nghẹn chết. Các công chúa, ta cho các ngươi mất mặt ô ô ô. Minh ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Gì? Cũng không phát sốt a, vẫn là nơi đó khó chịu đi. An Lãng ngồi ở trước giường, tay vói vào trong ổ chăn, liền phải ấn thượng Minh ca bụng. Minh ca dọa đôi mắt đều nhắm lại, cơ hồ nửa là khóc thút thít hừ hừ. Ta muốn đi tịnh phòng. An Lãng bừng tỉnh đại ngộ, nga, ngươi tưởng đi tiểu mà chứng có thể hay không văn nhã điểm? Minh ca trợn mắt trừng mắt An Lãng. Hắn như thế nào có thể trói lọi nói ra này hai chữ, chẳng lẽ hắn không biết có chút người bị nghẹn. Đến mức tận cùng thời điểm, loại này chữ có thể kích thích càng muốn nước tiểu sao? Tới, ta ôm ngươi đi tịnh phòng. An Lãng xốc lên chăn, đi ôm Minh ca, ngươi cho ta khoác kiện quần áo. Quần áo, Minh ca thanh âm nho nhỏ, muỗi kêu giống nhau. không phải bởi vì thẹn thùng, mà là nàng thật sự nghẹn không dám lớn tiếng nói chuyện. A, vé tháng hảo cấp lực. Hảo kích động, mập mạp nỗ lực gõ chữ, tranh thủ buổi tối có thể tiếp tục canh 4. Hết chương.